Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 175, nàng từng là người ngươi yêu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau bức bình phong hoa điểu màu vàng nhạt, thân hình nữ nhân thấp thoáng ẩn hiện. Khanh Chu Tuyết ngồi trên giường đợi nàng tắm xong, lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình ấy. Điều này gần như không liên quan đến dục vọng, giống như thưởng trăng vậy. Khoác lên mình một tầng thánh khiết mà người phàm hướng về cái đẹp mơ hồ. Hình như nàng đã lau khô tóc, bóng hình cũng nghiêng nghiêng lướt qua một bên. Trong số những tu sĩ cấp thấp lang bạt giang hồ, không ít kẻ có trò ảo thuật cắt giấy thành vật. Khi Vân Thư Trần từ sau bức bình phong bước ra, Khanh Chu Tuyết cũng nhớ tới một trò ảo thuật như vậy. Cắt hình mỹ nhân dán lên tường, thổi một hơi tiên khí, liền thật sự từ trong đó rơi ra một nàng Hằng Nga. Hương thơm ẩm ướt phảng phất quanh người Hằng Nga, hẳn là nàng ta vừa mới tắm xong. Nàng ta bước chân trần đến bên cạnh Khanh Chu Tuyết, rồi bất chợt cúi người tựa vào nàng. Mùi hương của nàng ta lại bao trùm lấy chóp mũi Khanh Chu Tuyết. Vân Thư Trần ngồi xuống bên cạnh nàng, dựa sát vào người nàng, tiện tay nắm lấy một lọn tóc đen nhánh của Đồ Nhi, quấn quanh ngón tay mình một cách uể oải ba vòng. Muốn ngủ chưa? Khanh Chu Tuyết ngoan ngoãn ừ một tiếng. Ngủ thôi. Thế nhưng lúc thực sự muốn ngủ, Khanh Chu Tuyết cảm giác nàng đã dựa sát lại gần hơn một chút. Hơi thở ấm áp phả vào mặt mình, nàng mở mắt ra, cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng ta. Một tháng nay, Khanh Chu Tuyết không muốn để lộ sơ hở lúc đang rối loạn. Mỗi đêm đều giả vờ tu luyện mệt mỏi, sớm đi nghỉ ngơi, nhưng cứ như vậy mãi, sẽ khiến người ta đau lòng. Lớp áo mỏng như cánh ve, tựa như khoác lên mình ánh trăng. Vân Thư Trần kề sát môi trên của nàng. Tối nay vẫn mệt sao? Lúc này không nên nói chuyện, lẽ ra nên hôn nàng ấy. Khanh Chu Tuyết men theo bóng hình trong ký ức, chậm rãi tiến lại gần. Nhắm mắt lại, nàng có thể cảm nhận được hơi thở phả vào mặt mình bỗng trở nên gấp gáp. Trong khoảnh khắc này, tâm trí nàng hơi rối loạn. Vân Thư Trần cảm thấy nàng ta hết sức dịu dàng, như gió thoảng mưa bay, mọi nơi đều chăm sóc chu đáo. Chỉ là, cũng quá mức bình thản rồi. Trước đây, tuy rằng Khanh Chu Tuyết cũng không phải là người nóng nảy, nhưng thỉnh thoảng trong vài tiếng thở, vẫn có thể cảm nhận được sự bối rối của nàng ta. Nhưng lần này thì khác, nàng ta dường như có rất nhiều điều phải lo lắng. Vân Thư Trần là người nhạy cảm, tinh tế. Trong khoảng trống đó, nàng vuốt ve khuôn mặt Khanh Chu Tuyết, từ từ điều hòa lại nhịp thở. Có tâm sự gì sao? Ánh mắt Khanh Chu Tuyết rất trong sáng. Sự bình tĩnh như vậy khi ở trên giường, quả thực có chút kỳ lạ. Nàng cũng biết điều đó, bèn cúi đầu vùi vào cổ Vân Thư Trần, nhỏ giọng nói, cũng không hẳn, chỉ là hơi căng thẳng. Vân Thư Trần sững người, bỗng bật cười thành tiếng. Căng thẳng? Khanh Khanh là lần đầu tiên quen biết ta sao? Khanh Chu Tuyết vùi mặt vào cổ nàng không chịu ngẩng đầu lên. Mặc cho nàng làm thế nào cũng không thể nâng cằm nàng ta lên được. Vân Thư Trần thử vài lần, nụ cười dần tắt, nàng khẽ nhíu mày, ngừng một lúc lâu mới nói, gần đây thấy ngươi thanh tâm quả dục lắm, không muốn thì thôi vậy. Hai người lại nằm xuống, Khanh Chu Tuyết nắm chặt lấy vạt áo nàng ta rồi lại bất lực buông ra. Nàng đưa tay ra phía trước, ôm chặt eo Vân Thư Trần, cùng nàng ta ôm nhau, cơn dạo dực trong người vẫn chưa tan. Vân Thư Trần hơi khó ngủ, Khanh Chu Tuyết nằm thấp xuống một chút, vừa vặn gác đầu lên vai nàng. Vân Thư Trần cúi nhìn hồi lâu, nhịn không được đưa một ngón tay ra, từ xương mày tinh xảo của nàng ta, vuốt ve đến tận chóp mũi. Nàng không cho rằng Khanh Chu Tuyết đã thay lòng đổi dạ. Ít nhất hiện giờ cái ôm của nàng ta vẫn rất dịu dàng. Vân Thư Trần chỉ đang nghĩ, Có lẽ sau ngần ấy năm trôi qua, bất kể đối mặt với người như thế nào, cuối cùng cũng có chút chán rồi. Nhưng ngày này đến cũng quá nhanh. Nghĩ vậy, trong lòng nàng hơi bất an, liền rụt tay về, rồi nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Khoảng thời gian trước, đúng là có hơi dính nhau quá. Có lẽ như vậy cũng không tốt. Trong căn phòng yên tĩnh, giọng nói của Khanh Chu Tuyết lại vang lên bên cạnh. Sư tôn, ta không hề không bằng lòng. Vân Thư Trần bị đẩy xoay một vòng. Nàng bỗng cảm thấy có người ôm lấy mình từ phía sau. Còn chưa kịp phản ứng lại thì một nụ hôn đã rơi xuống gáy. Như vậy chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng. Không cần giao thoa ánh mắt, Khanh Chu Tuyết tự nhiên hơn rất nhiều. Nội tâm nàng đang từng chút một bị vô tình đạo gặm nhấm. Nhưng phát hiện Vân Thư Trần buồn, vẫn theo bản năng mà đi an ủi nàng ta. Ta yêu người, lời thì thầm này tràn ra từ giữa răng môi nàng, dịu dàng mà lại kiên định. Khanh Chu Tuyết không chỉ nói một lần, mà lặp đi lặp lại, nhỏ giọng rất nhiều lần. Vân Thư Trần khẽ nheo mắt, nàng nhìn bức tường phía trong dần dần méo mó trong tầm mắt. Khanh Chu Tuyết đột nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Nàng dần dần không suy nghĩ nhiều nữa, mặc kệ bản thân chìm đắm trong những lời yêu thương do chính miệng nàng ta nói ra. Một đêm trôi qua, trời đã sáng tỏ, Vân Thư Trần lần nữa mở mắt ra, toàn thân mệt mỏi rã rời. Khanh Chu Tuyết đã bưng một chén trà đến, đang đặt ở đầu giường nàng. Nàng hạ giọng rất nhẹ nhàng, uống chút nước đi, thấy người dậy vẫn còn đang ngơ ngác. Khanh Chu Tuyết kiên nhẫn đợi nàng tỉnh táo hơn một chút, rồi mới đỡ nàng dậy, đưa nước ấm đến bên miệng. Bây giờ là giờ gì rồi? Giờ thìn, Khanh Chu Tuyết đáp, sư tôn, người còn muốn ngủ nữa không? Không ngủ nữa. Ngồi một lát rồi dậy. Khanh Chu Tuyết gật đầu, đưa chén trà vào tay nàng, lại rảnh một tay ra sờ sờ trán nàng. Vân Thư Trần nâng chén trà, nhìn Khanh Chu Tuyết mở hé cửa sổ phòng mình để thông thoáng. Vị trí này thật khéo léo, gió sẽ không thổi trực tiếp vào người nàng. Đồ Nhi vẫn luôn chu đáo và ân cần như vậy. Nàng nhìn bóng dáng người áo trắng kia khuất dần sau cánh cửa, tựa như làn khói nhẹ. Mỗi lần luyện công, Khanh Chu Tuyết đều trở về căn phòng nhỏ hẻo lánh năm xưa mình từng ở. Nơi này yên tĩnh, không bị quấy rầy. Nàng lấy cuốn sách giấu trong nhẫn chữ vật ra. Từ khi tu luyện đến chương cuối cùng, những cảm xúc tìm lại được trong những năm này, giống như cát nhẹ lọt qua kẽ tay. Không nắm được, cũng không giữ được. Chuyện đêm qua khiến nàng cảnh tỉnh. Hiện tại nàng không còn hoàn toàn tin tưởng bản thân nữa. Nếu tu luyện thành vô tình đạo như vậy, liệu có một ngày nào đó, nàng sẽ coi những quy củ được viết ra kia thành giấy vụn, phải mượn ngoại lực can thiệp thôi. Khanh Chu Tuyết rút thanh xương kiếm ra, thử đối thoại với nó. Thanh xương, thanh kiếm khẽ rung lên, như đang đáp lại, nếu có một ngày, nàng suy nghĩ một chút. Nếu có một ngày ta mất hết lý trí, muốn làm Vân Thư Trần bị thương, ngươi không được phép đâm xuống. Nàng đọc từng quy củ một cho thanh xương kiếm nghe, rồi nói, nếu vi phạm những điều này, ngươi cũng phải nhắc nhở ta. Thanh xương kiếm bay lên hạ xuống, ta là kiếm linh, lời thề đã lập, nếu trái với lời thề, sẽ trở thành sắt vụn. Hãy suy nghĩ kỹ. Khanh Chu Tuyết vuốt nhẹ kiếm tuệ nói, không cần suy nghĩ nữa, ta đã quyết rồi. Trong căn phòng nhỏ hẻo lánh này, Khanh Chu Tuyết và Thanh Xương Kiếm đã bàn giao rất nhiều việc, cố gắng bịt kín mọi sơ hở. Vân Thư Trần tỉnh lại trên giường, liền xuống giường, nàng đi ngang qua cửa phòng Khanh Chu Tuyết, bước chân nhẹ nhàng, không đánh thức Đồ Nhi đã bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Vân Thư Trần không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa nàng và Thanh Xương Kiếm, nhưng vẫn phát hiện ra một chút điểm không đúng. Sợi dây dẫn này được kéo ra từ hành động bất thường của Khanh Chu Tuyết đêm qua. mấy ngày nay Thái Sơ cảnh vô cùng yên bình. Yên bình đến mức thái quá. Nếu có thể dễ dàng đạt được kết quả mà đôi bên đều hài lòng như vậy, thì tại sao trước đó Thái Thượng Vong Tình phải dày công tốn sức, còn đích thân đến Thái Sơ cảnh cướp người? Vân Thư Trần vẫn luôn không nghĩ thông điểm này. Nàng không phải cố ý nghi ngờ Khanh Chu Tuyết, chỉ là lời giải thích của nàng ta tuy thoạt nghe không tệ, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, chuyện này hoàn toàn không thể giải thích nổi. Nàng dừng lại trước cửa, lặng lẽ đứng một lúc, rồi Vân Thư Trần bước đi, tay đã đặt lên cánh cửa thư phòng mấy ngày nay Khanh Nhi luôn ở trong đó đọc sách. Thực ra là một kết quả rất đơn giản, nàng không phải là người chậm hiểu, nhiều chuyện chỉ cần nghĩ một chút là rõ ràng, nhưng thậm chí không muốn nghĩ nhiều trong lòng vẫn mong có hiểu lầm. Còn lại hy vọng xoay chuyển tình thế. Dường như càng gần nơi quen thuộc lại càng thấy e dè. Vân Thư Trần đưa tay lên, dừng một chút rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Bên trong gọn gàng sạch sẽ, trên bàn không có những trang sách hay quyển sách nằm rải rác. Chỉ có một nghiên mực ở bên cạnh, vết mực đã khô, nhưng khi dùng ngón tay ấn nhẹ, vẫn cảm thấy ẩm ướt. Thỏi mực dường như cũng ngắn đi không ít. Xem ra ngoài việc đọc sách, nàng ta quả thực đã viết rất nhiều chữ. Vân Thư Trần nhíu mày, viết xong ắt hẳn phải có thành phẩm. Khanh Nhi không có thói quen viết vẽ lung tung trên sách. Chắc hẳn là đã viết lên giấy. Vậy giấy sẽ được cất ở đâu? Nàng mất một chút công sức, tìm thấy tủ sách đựng những bài tản văn của Khanh Chu Tuyết. Lấy chiếc hộp ra. Rất nhiều trang giấy đã ngả vàng, những trang mới hơn, ngược lại bị nàng ta đè xuống dưới đáy. Vân Thư Trần kẹp lấy mép giấy, rút ra một tờ, thứ 108, khi nàng không vui, chớ nên lập tức đến quấy giấy, ước chừng để yên tĩnh một khắc nửa khắc, rồi hãy đến dỗ dành nàng. Buổi sáng nếu bị đánh thức, nàng sẽ rất buồn ngủ. Có lẽ phải mất một nén nhang mới có thể tỉnh lại hoàn toàn. Không cần phải làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh, âm thanh động tĩnh chớ nên quá lớn. Thứ 109, cau mày không chỉ là tức giận, cũng có lúc đang suy nghĩ, muốn phân biệt, xem sắc mặt, nếu thật sự không biết, vậy thì cứ trực tiếp hỏi nàng. Vân Thư Trần xem tiếp về sau. Ước chừng đều là những việc vặt vãnh như vậy, chữ viết dày đặc, chen chúc nhau, tay nàng cầm tờ giấy đã hơi run rẩy. Vân Thư Trần đặt tờ giấy này xuống, hít sâu một hơi, nhanh chóng lật về sau vài tờ. Càng viết về sau, Khanh Chu Tuyết dường như đã sắp xếp lại đâu ra đấy. Nàng ta lại viết thêm một số cảm ngộ khác. Tự ta chuyển thế gặp được nàng. Mới biết vui sướng khi có tình, mấy chục năm qua, cuối cùng cũng chỉ là giấc mộng hoàng lương. Nếu như số mệnh đã định như vậy, dường như cũng không cần phải tự oán trách mình. Hận đất trời dài lâu, chỉ cần có thể bảo vệ nàng bình an một đời, mọi thứ đều có thể từ bỏ. Nàng nhìn những dòng cuối cùng Khanh Chu Tuyết viết, nét chữ thanh tú lại ngay ngắn. Nếu có một ngày nghi ngờ bản thân vì sao lại đối xử với nàng như vậy, nhất định phải nhớ, nhất định phải nhớ. Chỗ này vết mực rất đậm, nét bút chồng chéo lên nhau. Người viết dường như tâm tư khó mà bình tĩnh, lại thêm nhiều lo âu. Mấy chữ này tương đối dễ thấy, mà chữ ở dòng cuối cùng có chút mơ hồ, giống như có một giọt lệ rơi trên đó, làm nhòe thành một mảng nhỏ. Nàng từng là người ngươi yêu nhất. Cách chương.